nhớ cái gì? Bồ Yêu và Tả Mạt đồng thời hỏi. Đánh nhau. Vệ đầy hưng phấn nói, chủ nhân thích nhất là đánh nhau. Đánh nhau, không ngừng đánh nhau. Chủ nhân đã từng nói, chỉ có đánh nhau mới có thể khiến nàng hưng phấn. Chỉ có đánh nhau mới khiến nàng cảm thấy bản thân khác với những đồng chi thuộc phấn khác. Ồ, đồng chi thuộc phấn là cái gì thế? Hình như là chỉ nữ nhân tầm thường. Bồ Yêu trầm ngâm giải thích, Hà công chúa là đồng chi phấn tục à? Tả Mạt hỏi, đương nhiên không phải. Bồ Yêu và vệ đồng thời trả lời. Tả Mạt bừng tỉnh, gật đầu, mặt đằng đằng sát khí. Ta hiểu rồi,